Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, Long Thần Người Thừa Kế. Cao giai thần linh ở giữa chiến đấu thực sự quá mức mạnh. Cho dù là một chút xíu uy áp, cũng làm cho người khó có thể chịu đựng. Nếu như không phải thời khắc nguy cấp Gaia một cái lợi chảo từ trên trời giáng xuống, đánh bay Crodido từ đó giải cứu Mục Dương bọn người, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nhìn từ điểm này, liền xem như mới vào 10 cấp thứ nguyên, thực lực so sánh với cấp 9 thứ nguyên cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Gaia có thực lực ngăn cản trừ bỏ Hắc Ám Long Thần Pơ bên ngoài những người khác. Thay cái góc độ tới nói, chỉ cần Supreme Kai of Tam Kronoa có thể thay thế Gaia ngăn lại Pơ cùng Mabel, như vậy Gaia liền có thể bảo vệ Mục Dương bọn hắn chu toàn. Hiển nhiên Kronoa đã nghĩ đến điểm ấy. Thân ảnh lấp lóe mấy lần, uyển chuyển thân ảnh đi tới Pơ trước mặt. Cùng lúc đó trên bầu trời màu xanh lam cự long thét dài một tiếng. Kịch liệt sóng âm quấy lên hỗn độn, thân thể cao lớn vượt ngang qua mênh mông hư không bên trong. Một đôi cực lớn long nhãn xem thường phía trước, lăn đi, sóng âm khuếch tán ra. Không gian chung quanh phảng phất bị đọng lại, dần dần nứt ra uốn lượn quanh co khe hở. Gaia thân thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến trở về thường nhân quá nhỏ, ngân lam sắc tóc tung bay. Toàn thân tản ra nồng đậm khiến người ta run rẩy uy áp. Lúc này nhưng không có người dám coi Gaia là làm nhỏ hài tử đối đãi. Crodido khó khăn giữ vững thân thể, sắc mặt biến thành màu đen cùng khôi ngô đại hán Kali tướng quân bọn người đứng chung một chỗ. Gặp quỷ, thực lực của người này rất mạnh, nhiều như thế một cái biến số. Chúng ta muốn cướp đoạt tiểu thế giới độ khó lập tức tăng cường rất nhiều. Chỉ bằng gia hỏa này, cũng có thể ngăn trở chúng ta. Kalahit tướng quân lỗ mũi phun ra lửa nóng khí lưu. Hắn thực lực tự nhiên không thể, nhưng là chúng ta không có nhiều thời gian như vậy tốn tại nơi này. Kroa giúp đỡ sắp đến. Mabel đột nhiên nói ra. Crodido nhíu mày lại kiểm tra một hồi xa xôi không gian bên ngoài tình huống. Hai đạo đỏ rực thân ảnh ngay tại vượt qua thế giới chạy đến. Rất nhanh liền đem đến nơi này. Red King cùng đại thần quan. Các nàng tới rất nhanh. Vơ đại nhân. Vơ hai mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Rút lui trước đi. Không cần thiết cùng Red King các nàng dây dưa. Đối phương cũng không thể một mực thủ hộ lấy cái kia tân sinh thế giới. Chúng ta có nhiều thời gian. Nghe được Pơ nói muốn rút lui, Mabel bọn người thở dài một hơi. Nói thật bọn hắn cũng không nguyện ý đối mặt Red King cùng đại thần quan. Không phải là bởi vì đánh không lại bọn hắn, mà là một khi phát sinh đại chiến, khó tránh khỏi sẽ sinh ra thương vong. No không vũ trụ 5 người là bởi vì đủ loại lợi ích hội tụ vào một chỗ. Không có vì người khác hy sinh dự định. Theo Pơ một tiếng chào hỏi. No, không vũ trụ những người còn lại liền bắt đầu rút lui. Trong hư không đột nhiên vặn vẹo ra mấy cái lỗ trống. Mấy người hướng bên trong một bước. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Jarama người thừa kế. Sau này còn gặp lại. Lần sau gặp mặt chính là ngươi vẫn lạc thời điểm, lưu lại một câu ngoan thoại. Vơ gắt gao nhìn chằm chằm Gaia liếc mắt, thân thể cao lớn bắt đầu xoay quanh, lập tức tại từng sợi quang mang trong suốt dưới hóa thành chớp lóe biến mất. Ta sớm muộn muốn nuốt ngươi. Gaia dương nanh múa vuốt, đối với Pơ biến mất địa phương trợn mắt nhìn nhau. Tại Pơ thứ bậc không vũ trụ người toàn bộ rời đi về sau, mênh mông hồng thế giới biến thành an tĩnh lại. Tất cả thời không đội tuần tra người đều là sống sót sau tai nạn. Tinh thần phảng phất nhận lấy cực lớn áp bách biến thành bất lực. Mục Dương đại nhân, ngươi không việc gì đi? Gaia đi vào Mục Dương bên người, quan tâm hỏi. Không có việc gì, lúc này may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi kịp thời dọa lui nó, không vũ trụ người, hậu quả khó mà lường được a. Mục Dương khoát khoát tay, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lần này vây quét hắc ám ma giới hành động thật sự là nguy cơ trùng trùng. Dù cho hắc ám ma giới cuối cùng toại nguyện bị tiêu diệt rơi, Mục Dương cũng chưa cảm giác được cao hứng, ngược lại trong lòng có chút chĩu nặng. Nhìn xem Gaia tinh xảo gương mặt, nội tâm hơi xúc động. Lúc đầu đem Gaia từ Ambela hành tinh mang về thời điểm, chỉ là ham hắn có thể chế tạo sinh mệnh chi tuyền năng lực, chưa từng có nghĩ tới hắn một ngày kia lại có thể đạt tới như thế độ cao. Nói thật, nếu như không phải Gaia hiệp trợ lời nói, Mục Dương đều không xác định chỉ dựa vào tự thân lực lượng mình liệu có thể đi đến hiện tại độ cao. Chí ít sẽ không đi được thuận lợi như vậy. Gaia lộ ra nụ cười sán lạn. Ta cũng không nghĩ tới mình nguyên lai là còn có thể hóa thành thần long. Lực lượng của long thần để cho ta cải biến thật nhiều. Bởi vì ngươi là từ Super Dragon Ball bên trong dựng dục ra tới sinh mệnh. Nếu như long thần Jarama muốn tìm người thừa kế lời nói, ngươi đúng không hai lựa chọn. Sự thật cũng xác thực như thế. Lực lượng của long thần cuối cùng lựa chọn ngươi, đưa ngươi tạo thành đời thứ hai long thần. Kroa cười yếu ớt lấy đi vào Gaia bên người. Gaia ngoẹo đầu hỏi, Jarama đại nhân đi địa phương nào? Kroa nói, ai biết được, có người nói long thần đã vẫn lạc. Cũng có người nói long thần tìm được một cái thế giới khác thông đạo. Dù sao đã không ở chúng ta thế giới này. Bất quá bằng vào ta đối với Jarama hiểu rõ, hắn tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy biến mất. Nói không chừng là đột phá 10 cấp thứ nguyên, đạt tới trong truyền thuyết cấp 11 thứ nguyên, cho nên siêu thoát rồi thế giới này. Ha ha, ngươi thật là biết tưởng tượng. Cấp 11 thứ nguyên nơi nào có dễ dàng như vậy đạt tới. Liền xem như long thần Jarama cũng chỉ là mò tới một cái ngưỡng cửa. Từng tiếng trong suốt dễ, nghe thanh âm truyền đến. Grenoa bên người bỗng nhiên nhiều hơn hai đạo nhân ảnh. Nói chuyện chính là một cái có màu nâu sẫm thon dài tóc nữ nhân. Dáng người cao gầy, siêu phàm thoát tục, toàn thân tản ra thần thánh. Xa xăm thần vận, bên người đứng tại một cái màu lửa đỏ màu tóc nữ nhân. Đồng dạng mời đình xinh đẹp nho nhã, phiêu nhiên như tiên, có khác biệt với phàm nhân mỹ lệ. Hai người này rõ ràng là Red King thế giới Red King cùng đại thần Quan Segari. Kroa đại nhân, đại thần Quan Segari hướng phía Kroa khẽ gật đầu. Red King mắt nhìn Gaia trạng thái, âm thầm gật đầu một cái, đối với Kronoa nói, xem ra chúng ta tới trễ, no, không vũ trụ đám người kia đã trốn xa. Kronoa nói, nếu như không phải cảm nhận được các ngươi uy áp, bọn hắn cũng sẽ không đi. Được rồi, lần sau tìm bọn họ để gây sự, nếu như không phải nơi ở của bọn hắn quá khó tìm, ta đã sớm tiến lên đem bọn hắn giết sạch. Red King hung thần ác sát nói. Kronoa cười cười, hỏi, người thật giống như biết Jarama lúc đầu vì sao lại biến mất. Nói rõ một chút nguyên nhân. Nghe vậy, Mục Dương bọn người vểnh tai, việc quan hệ long thần bí ẩn, bọn hắn tất cả đều cẩn thận lắng nghe. Đương nhiên cấp 11 thứ nguyên huyền bí càng làm bọn hắn hơn cảm thấy hiếu kỳ. Kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Jarama sở dĩ sẽ biến mất là bởi vì cảm giác được tiên thiên ưu thế mang đến cho hắn ràng buộc, cho nên muốn thoát khỏi thân thể nhân tố mà thôi. Hắn trước kia đã nói với ta, nếu như vẫn tồn tại cấp bậc cao hơn cấp 11 thứ nguyên lời nói, như vậy nhất định là cần tại cảnh giới, lực lượng, quy tắc cùng nhiều phương diện đột phá. Jarama quy tắc lực lượng chạy tới 10 cấp thứ nguyên đỉnh phong. Muốn cải biến đã không còn kịp rồi. Cho nên hắn lựa chọn bắt đầu lại từ đầu. Chỉ xuống đứng tại bên cạnh lắng nghe Gaia. Tiểu gia hỏa này từ Long Châu bên trong thai nghén, đồng thời độc nhất vô nhị, trời sinh siêu thoát thời gian trục. Hắn chính là Jarama thay thế người. Red King lời nói có thể nói long trời lở đất, lập tức nói ra long thần Jarama kế hoạch. Ta, Gaia gật nảy mình, bất khả tư nghị chỉ mình. Chẳng lẽ Jarama thật đã biến mất? Grenoa kinh hô một tiếng. Không thể tính biến mất, chỉ là đổi một cái tồn tại hình thức. Red King nhìn thoáng qua Gaia, sắc mặt hiền lành nói ra. Gaia có thể tính là một cái khác Jarama. Grenoa nhíu lên lông mày. Mặc dù nghĩ đến Gaia là Jarama người thừa kế, nhưng là kiên quyết không có nghĩ qua Gaia cùng Jarama còn có càng thêm cấp độ sâu quan hệ. Được rồi, tình huống cụ thể chúng ta cùng một chỗ sau khi trở về nói rõ chi tiết một cái. Grenoa nhìn về phía Mục Dương, lần này Pơ mặc dù dừng tay, nhưng là tuyệt đối không thể phớt lờ. Bọn hắn đã để mắt tới thế giới của ngươi, cho nên cần phải tăng cường thế giới lực phòng ngự. Ta biết, Mục Dương sắc mặt có chút ngưng. Trọng nói, hắc ám long thần tồn tại giống như một cái xương cá kẹt tại yết hầu, làm hắn như nghẹn ở cổ họng, bình tĩnh không được. Cũng may phía bên mình còn có Gaia tại, xem như cho ức xeo uôn bên trên nhất lớp bảo hiểm. Hiện tại hắn cũng sẽ không đem Gaia xem như tiểu hài tử đối đãi. 10 cấp thứ nguyên, cho dù ở Ze vũ trụ bên trong cũng chỉ có đại thần quan cùng Zeno đạt tới. Mặc dù Mục Dương tự nhận tương lai mình cũng biết đạt tới, nhưng là hiện tại vẫn chỉ là cấp 9 thứ nguyên mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.